Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, biện luận. Rèn đúc thuật điểm cuối cùng ở nơi nào? Xin hỏi ở đây chư vị có nghe nói hay không qua vị kia rèn đúc giới tổ tiên đề cập tới rèn đúc thuật điểm cuối cùng? Phía dưới một trận lắc đầu. Cái này xác thực không có. Mặc kệ là truyền ngôn vẫn là thư tịch ghi chép đều không có. Như vậy chúng ta có thể hay không cho rằng vẫn chưa có người nào đạt tới qua cái này điểm cuối cùng? Đã không ai đạt tới qua cái này điểm cuối cùng, làm sao có thể tùy tiện định nghĩa vì cấp 9 rèn đúc thuật liền là điểm cuối cùng? Như vậy lão phu có thể hay không cho rằng đây là đối rèn đúc thuật không chịu trách nhiệm? Gong Su Ban càng nói càng kích động. Cửu trưởng lão trên mặt cũng càng ngày càng đen. Hắn hiện tại mới biết đạo hôm nay người này là ném định. Gong Su Ban nói một có điểm không tệ. Đúng là cái này lý. Chỉ là cho cửu trưởng lão khấu cái này bộ ỉa thật sự là quá thối. Đối rèn đúc thuật không chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, làm không tốt cửu trưởng lão nghề nghiệp kiếp sống liền phải kết thúc. Khá lắm. Cấp 8 thợ rèn không đúng rèn đúc thuật phụ trách nhiệm. Hắn là thật không muốn lan lộn. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ gặp Gong Su Ban tiếp tục nói, tiền bối đều không có thể nói ra điểm cuối cùng là cái gì. Người một cái nho nhỏ cấp 8 thợ rèn có tư cách gì? Người, cửu trưởng lão khí suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Chẳng lẽ nói cấp 9 rèn đúc thuật thật là điểm cuối cùng? Như vậy nếu có siêu việt cấp 9 rèn đúc thuật phạm trù trang bị xuất hiện, cái này tính là gì? Gong Su Ban một câu trực tiếp đẩy ngã cửu trưởng lão trước đó ngôn luận. Dựa theo cửu trưởng lão nói, chỉ muốn đạt tới cấp 9 rèn đúc thuật chẳng khác nào đạt đến rèn đúc thuật điểm cuối cùng. Cứ như vậy đại lục ở bên trên đi đến điểm cuối cùng thợ rèn chỉ sợ không tại nói ít a. Đổi cái góc độ nói, nếu là cái nào đó thợ rèn chế tạo ra trang bị vượt ra khỏi cấp 9 thợ rèn trình độ, có phải hay không liền đại biểu cho đột phá rèn đúc thuật điểm cuối cùng a? Vậy cái này điểm cuối cùng lại có ý nghĩa gì? Cửu trưởng lão lập tức đứng dậy, đối Gong Su Ban liền ôm quyền, Gong Su đại sư dạy phải. Lão phu tự nhận không có năng lực giải đáp, cáo từ. Bêu xấu, đúng là bêu xấu. Cửu trưởng lão xám xịt xuống đài, vượt qua cấp 9 rèn đúc thuật trình độ, vượt qua cấp 9 chế tạo thuật trình độ. Đường Tiếu miệng bên trong thì thào. Gong Su Ban câu nói này nghe vào người khác trong lỗ tai có lẽ chỉ là không có gì đặc biệt vượt qua mà thôi, nhưng nghe vào lỗ tai hắn bên trong lại thay đổi vị. Cái này vượt qua chẳng lẽ là nói vượt qua truyền thống phòng ngự trang bị chuẩn bị chế tạo, đạt tới toàn cơ giáp tình trạng? Cũng tỉ như nói tại chiến thần ngày đêm đó, cấp 9 đường na cùng cấp 9 Anbaki trên người trang bị chỉ có thể bắn ra 6 đầu cánh tay máy. Mà thiên lý trực tiếp bắn ra đến hơn 30 đầu. Đây có phải hay không là đột phá cấp 9 rèn đúc thuật mà đạt tới cảnh giới mới? Chẳng lẽ nói thiên lý mới là đạt đến rèn đúc thuật điểm cuối cùng? Trong lúc nhất thời hắn đầu óc hỗn loạn bộ, rất nhiều vấn đề lập tức dâng lên. Cái này Gong Su Ban đến cùng có ý tứ gì? Gong Su đại sư nói cực phải. Chúng ta còn cần suy nghĩ. Đại trưởng lão nói xong một tất cả trưởng lão rơi vào trầm tư. Không sao, dù sao lão phu suy nghĩ hơn 30 trở đều không nghĩ rõ ràng. Các ngươi đang ngẫm nghĩ cũng là nên. Gong Su Ban đối với đại trưởng lão thái độ ấn tượng còn là rất không tệ. Ngay tại lúc đó dưới đài Đường Tiếu cũng rơi vào trầm tư. Đến cùng như thế nào mới xem như đạt tới rèn đúc thuật điểm cuối cùng? Kết hợp trong đầu hệ thống quà tặng tư liệu, hắn không ngừng mà suy nghĩ. Nếu như nói cấp 9 rèn đúc thuật là đỉnh phong, như vậy lúc này xuất hiện đánh vỡ đỉnh phong người, có tính không mở ra mới rèn đúc thuật lĩnh vực? Nếu như mở ra mới rèn đúc thuật lĩnh vực, có phải hay không liền có thể nhận vì căn bản cũng không có điểm cuối cùng? Chỉ cần còn có người tại nghiên cứu rèn đúc thuật liền không có điểm cuối cùng. Một người nghiên cứu có lẽ muốn ngàn năm mới có đột phá. cái kia hàng ngàn hàng vạn nghiên cứu mở một đầu con đường mới thời gian là có hay không có thể rút ngắn gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần. Nếu là không có gặp thiên lý tiền có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng nhìn thấy thiên lý về sau, cảm giác thiên lý đã mở ra một đầu con đường mới. Chính các ngươi dựa vào hệ thống có phải hay không cũng có thể mở một con đường cùng thiên lý chống. Lại a, điểm cuối cùng, không có, nhưng thật không có sao. Nếu như cầm tính mạng con người nói là có cuối, nhưng, hắn suy nghĩ ngàn vạn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đáp án của vấn đề này. Có lẽ vấn đề này vốn là vô giải, trách không được Gong Su Ban suy nghĩ 30 năm đều không có nghĩ rõ ràng. Nguyên lai vấn đề này có thể nói căn bản chính là khó giải. Vô giải vấn đề đang suy nghĩ cũng là phí công. Gong Su Ban hiện tại tựa như là đi tới ngõ cụt, không cách nào tìm tới đường đi ra ngoài. Nếu như mình tại muốn đi xuống có lẽ sẽ cùng Gong Su Ban tư duy đi đến trong ngõ cụt cả một đời cũng ra không được. Nghĩ như thế Gong Su Ban suy tư 30 năm không có chút nào khoa trương. Gong Su Đại Sư, ta cảm thấy điểm cuối cùng vấn đề này, kỳ thật rèn đúc thuật vẫn là có cuối điểm. Đại trưởng lão có chút không thể dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt ý tứ. A, xin lắng tai nghe, Gong Su Ban đối đại trưởng lão làm cái mời nói động tác. Cái gọi là rèn đúc thuật điểm cuối cùng liền là đăng phong tạo cực. Nhưng xin hỏi đương kim trên đời, từ xưa đến nay có ai có thể đạt tới đăng phong tạo cực? Nếu như nói có người có thể chế tạo ra viễn siêu cùng thời đại trang bị có phải hay không liền đạt đến cái này điểm cuối cùng. Đại trưởng lão nói kém một, rèn đúc thuật đang không ngừng tiến bộ điểm cuối cùng khẳng định sẽ một mực hướng về phía trước. Nếu như vậy nói lời có phải hay không mang ý nghĩa điểm cuối cùng liền sẽ không xuất hiện. Nhị, trưởng lão tiếp lời, Đường Tiếu gật gật đầu, người này nói còn có chút đạo lý. Tối thiểu nhất có thể nói ra không có điểm cuối cùng câu nói này cũng coi là có chút trình độ. Gia hỏa này nói có chút ý tứ. Đường Tiếu đối Thiết Thủ nói. Người đối rèn đúc thuật cũng nghiên cứu. Thiết Thủ khác biệt hỏi. Nếu như tại Hắc Ám Công Quốc thảo luận lên tên Đường Tiếu khẳng định rất nhiều người nhận biết. Nhưng nói hắn sẽ rèn đúc thuật đoán chừng cũng không có cái gì người tin. Dù sao hắn chỉ là một cái bán cơ giáp. Mà không phải chế tạo cơ giáp. Đương nhiên, tăng ma hành giả không có việc gì liền cho ta giảng. Còn mình động đậy mấy lần ngươi nói ta có thể hay không? Hắn lại đem trách nhiệm đẩy lên tăng ma hành giả trên thân. Tăng ma hành giả, Thiết Thủ gật gật đầu xem như minh bạch. Tăng ma hành giả rèn đúc thuật tại Hắc Ám Công Quốc thợ rèn vòng tròn bên trong cũng là có tiếng. Bọn hắn đều nhận định tăng ma hành giả tuyệt đối là tông sư cấp. Coi là tông sư cấp thợ rèn kịp thời tùy tiện chỉ đạo một hai cũng có thể biết đạo rất nhiều. Huống chi là không có việc gì liền dạy, cái kia vấn đề này ngươi có thể giải đáp. Cái này, hắn cố ý do dự một chút, vấn đề này tăng ma hành giả ngược lại là từng nói với ta. Một chút, chẳng qua là lúc đó không có quá rõ. Dù sao quá thâm ảo, ta muốn sửa sang một chút. Thiết Thủ gật gật đầu. Có danh sư chỉ đạo biết đến khẳng định không ít, chỉ là không biết đạo tăng ma hành giả cái này thiên hạ đệ nhất thợ rèn như thế nào. Nhị đệ nói cũng không vô đạo lý, chỉ là trong mắt của ta bất cứ chuyện gì cùng vật đều có cuối điểm. Nói thí dụ như người điểm cuối cùng liền là tử vong, rèn đúc thuật cũng sẽ có cuối cùng điểm, chỉ là tạm thời không nghĩ tới mà thôi. Đại trưởng lão biện luận. Gong Su Ban nghe một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Hai người nói đều có chút đạo lý. Những này chính hắn cũng từng nghĩ đến. Chỉ là lăn qua lộn lại không làm được mà thôi. Chư vị còn có ý kiến khác sao? Gong Su Ban đối các trưởng lão khác hỏi. Canh thứ hai. Những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.